Làm thế nào để tránh xa nhân vật chính vạn nhân mê? Chương 23, bà xa hoa cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Kỳ ngoan ngoãn ở lại trong vườn linh thảo. Hàng ngày trồng hoa, luyện kiếm, buổi trưa thì đi hỏi thăm tình hình của Mạc Lưu Nguyệt. Tuy nhiên, kể từ lần bị gọi đó, thân phận của y trở nên khá lúng túng. Mỗi khi gia nhân trò chuyện vui vẻ, chỉ cần nhận ra là y đang nghe, họ lập tức hạ giọng, rõ ràng là đang đề phòng y. Sau này, Lâm Kỳ mới hiểu rằng mọi người đều nghĩ rằng y vừa vào phủ được vài ngày đã kết giao với Tam tiểu thư. Chắc chắn là kẻ giả nhân giả nghĩa, không muốn giao du, càng không muốn tiết lộ tin tức trong phủ để trở thành công cụ cho y leo lên. Người nổi tiếng có nhiều thị phi là lẽ thường, nhưng vấn đề là y còn chưa nổi tiếng. Chân Tam tiểu thư còn chưa nắm được mà đã bị xa lánh đến mức này là sao chứ? Lâm Kỳ cảm thấy vô cùng bất lực. Sau một hai lần như vậy, y dứt khoát không đi ăn cơm nữa. Y vốn tưởng rằng sẽ có người nghi ngờ, nhưng sự thật chứng minh y đã nghĩ nhiều rồi. Những đồng sự với khả năng tưởng tượng tuyệt vời đã giúp y nghĩ ra lý do rằng y đã trèo cao, có người mang cơm đến tận nơi, cần gì phải đến đây ăn chung với bọn họ nữa. Lâm Kỳ, thật là cảm ơn các người. Y không lo rằng Mạc Lưu Nguyệt sẽ tự sát, vì gia chủ Mạc gia còn quan tâm đến sự sống chết của nàng hơn cả y. Hơn nữa, mục đích ban đầu khi đến ma vực là để tìm Ân Vấn Thủy. Bây giờ đã liên lạc được với Ân Vấn Thủy rồi, một số việc cũng không cần thiết nữa, giảm bớt những chuyện vặt vãnh này. Lâm Kỳ có thêm thời gian để tu luyện. Thỉnh thoảng trong lúc đầu óc rối bời, y còn có thể trò chuyện với Ân Vấn Thủy. Ân Vấn Thủy từ đại vực thứ 3 đến đại vực thứ 7. Dọc đường ngắm núi ngắm sông, không khác gì đi du lịch tham quan. Thỉnh thoảng còn kể cho Lâm Kỳ nghe về phong cảnh dọc đường. Sư huynh, hôm nay đệ đi qua bà xa hoa cốc. Ban đêm ở ma vực không có sao, chỉ có một vầng trăng rất lớn, chiếu sáng thê lương trên cảnh sắc đỏ rực. Tuy có chút sát khí nhưng vẫn khá đẹp. Lâm Kỳ chẳng hứng thú mấy. Hoa bà xa, sao đệ cũng thích thứ đó? Sư muội của ta cũng rất thích, còn đặc biệt tặng ta một ít hạt giống, nhưng ta trồng chẳng sống được lần nào. Ân Vấn Thủy bên kia cười, thản nhiên nói, loài hoa này rất dễ trồng, đặt ở nơi tránh ánh sáng, ẩm ướt là được. Lâm Kỳ nhắc đến chuyện này thì buồn bực, ta từng đặt nó vào một cái chậu gỗ, đổ đầy nước, còn đặc biệt đặt ở một góc nhỏ trong hang động. Chẳng lẽ chưa đủ tránh ánh sáng, chưa đủ ẩm ướt sao? Ân Vấn Thủy dừng lại một lúc, cười có chút bất đắc dĩ. Sư huynh, ví dụ nhé, đệ nói khát nước không có nghĩa là huynh phải mang cho đệ cả một đại dương. Hắn lại cười bổ sung, mấy bông hoa của huynh, chắc là chết đuối cả rồi. Lâm Kỳ không hứng thú với việc trồng hoa, nhưng khổ nỗi có một sư muội thích tặng hoa. Từ chối mấy lần cũng không được. Đó là lần đầu tiên trồng, y chẳng chú tâm, nghe Liễu Thanh toàn dặn dò mấy từ chính yếu: bóng tối, tưới nước, lười biếng không muốn phiền phức, nên đã đặt hoa vào chậu đầy nước, tìm một chỗ tối tăm không thấy mặt trời. Kết quả là khi quay lại thì thấy một mớ hoa đã chết. Sau vài lần, y đã thông minh hơn, nhưng vẫn chỉ làm qua loa. Trồng vào chậu đặt cạnh cửa sổ, khi mưa coi như tưới nước, để mặc tự nhiên, sống được thì tốt, không sống được thì coi như đó là định mệnh. Lâm Kỳ nói, ta nghĩ, đệ và sư muội của ta chắc sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau. Ân Vấn Thủy nhẹ giọng nói, là sư tỷ Liễu Thanh Toàn sao? Lâm Kỳ nhớ lại những ngày Ân Vấn Thủy mất tích, sư muội của y mất hồn mất vía. Có chút không đành lòng, quyết định nói tốt một chút. Liễu sư tỷ của đệ là một người rất tốt, rất thiện lương, rất thích nuôi trồng các loại hoa cỏ. ta cảm thấy lòng từ bi đối với muôn loài của nàng thật đáng quý. Nàng cũng rất thông minh nhanh nhẹn, dung mạo xuất chúng, miệng lại ngọt, cả đỉnh Thanh Xương không ai không thích nàng. Ô, đúng rồi, quan trọng hơn là, Lâm Kỳ ngập ngừng một chút, rồi nói ra, nàng rất si tình với đệ, vốn đang lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng ừ một tiếng, thế nhưng lần này Ân Vấn Thủy lại im lặng. Hắn im lặng, Lâm Kỳ cũng im, lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, Ân Vấn Thủy mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, vậy thì sao, mặc dù đã biết sư muội của mình không có hy vọng, nhưng bị đối phương từ chối thẳng thừng như vậy, Lâm Kỳ vẫn thở dài, cũng không có gì vậy thì, ta chỉ thấy cô gái nhỏ đó rất thích đệ, ta thường coi muội ấy như em gái, không đành lòng nhìn muội ấy buồn nên muốn giúp một tay. Nếu đệ không muốn, tất nhiên sẽ không ép buộc. Phía bên kia lại im lặng một lúc, Lâm Kỳ lo lắng, không lẽ hắn giận rồi, nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại những lời mình nói, cũng không thấy sai câu nào. Thân là một người anh, em gái thầm yêu bạn mình, giờ mình giúp muội ấy nói vài lời tốt trước mặt người bạn đó có gì là sai sao? Ân Vấn Thủy nói với giọng rất nhẹ, thái độ lại cứng rắn, sư huynh. Đệ không thích huynh giới thiệu người khác cho đệ, cũng không cần thiết, thật là khó xử, mỗi người đều có những điều cấm kỵ của riêng mình, ví dụ như một số người ở hiện đại không thích bị mai mối vậy. Lâm Kỳ dừng lại, nói, ta không biết đệ ghét bị mai mối, xin lỗi, Ân Vấn Thủy giọng mềm mại trở lại, không phải ghét bị mai mối, là ghét bị huynh mai mối. Để duy trì hình tượng sư đệ thông cảm dịu dàng dễ mến mà hắn đã dày công xây dựng, hắn chậm rãi thêm một câu, liễu sư tỷ tốt như vậy, chắc chắn có người phù hợp hơn, nhưng giọng nói lại quá lạnh nhạt, cảm giác hờ hững cao cao tại thượng, không chút chân thành. Lâm Kỳ với tư cách là anh trai, không hề cảm thấy được an ủi chút nào. Lâm Kỳ, những lời này tự về Côn Ngô nói với sư tỷ của đệ đi. Biết đâu muội ấy nghe xong lời này sẽ không còn yêu nữa. Dù sao nghe cũng quả thực đau lòng. Ân Vấn Thủy rõ ràng không muốn nói nhiều về chuyện của Liễu Thanh Toàn. Giọng nói như bay theo gió. Nếu có thời gian, sư huynh cũng nên đến Bà Sa Hoa Cốc ngắm hoa. Sư huynh mà đi giữa biển hoa, chắc chắn rất đẹp. Lâm Kỳ cố gắng thức tỉnh hắn. Ân sư đệ, đệ bị ma tu kéo vào ma vực. Ta đến để tìm người. Mục đích ban đầu của chúng ta không phải là đến ma vực để ngắm cảnh. Trưởng môn sư thúc còn đang đợi chúng ta trở về. Ân Vấn Thủy rất biết nắm bắt trọng điểm. Cười, sư huynh đến ma vực chỉ để tìm đệ sao? Đúng, nhưng đó không phải là trọng điểm. Không, Ân Vấn Thủy nói, đây là trọng điểm, có phải cách hiểu về trọng điểm của chúng ta khác nhau quá không? Lâm Kỳ, được rồi, đệ đến đây nhanh lên là được. Thật ra Ân Vấn Thủy không muốn đến nhanh. Hắn có thể nhìn thấy Lâm Kỳ bất cứ lúc nào, có thể nói chuyện với y bất cứ khi nào. Trong lúc tới còn có cảm giác được chờ đợi, được mong đợi, tại sao phải gấp, dù sao hắn cũng rất thích thú. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng miệng lại không dám nói ra. Được, sư huynh, đệ sẽ cố gắng hết sức. Nếu thật sự muốn, Lâm Kỳ có thể nhìn thấy hắn ngay lập tức. Lâm Kỳ nghĩ đến việc hắn chỉ có tu vi trúc cơ, ở trong ma vực cũng nguy hiểm. Nhắc nhở, có thể tăng tốc thì tốt, nhưng cũng đừng hành động mù quáng. An toàn là trên hết. Ân Vấn Thủy cười. Vậy đệ nên nhanh hay nên chậm đây? Lâm Kỳ, càng nhanh càng tốt mà vẫn đảm bảo an toàn. Ta muốn về nhà. Ân Vấn Thủy bỗng nghĩ ra gì đó, nhẹ nhàng hỏi một câu. Sư huynh muốn nhanh chóng gặp đệ sao? Lâm Kỳ, trong sự im lặng của Lâm Kỳ, Ân Vấn Thủy đã tưởng tượng ra biểu cảm của y lúc này. Đó có lẽ là biểu cảm cảm thấy khó hiểu và không nói nên lời. Nghĩ đến trong lòng hắn cảm thấy dễ chịu không thể giải thích được. Khóe môi nhếch lên, áo bà đột đen lướt qua biển hoa bà sa. Lần này không dùng ý niệm, trực tiếp nói, có muốn không? Giọng nói giữa thiếu niên và thanh niên vốn đã có tử tính. Âm cuối kéo dài, mang theo ý cười, nghe như làm nũng, Lâm Kỳ bị dọa sợ bởi suy nghĩ của chính mình. Sư đệ này ma vực đã chịu kích thích gì mà trở nên khó hiểu thế này? Ân Vấn Thủy tiếp tục cười. Sư huynh nóng lòng muốn gặp đệ như vậy. Chắc là muốn, chết tiệt, không thể nhịn được nữa. Y nhắm mắt la lên. Muốn, được chưa, mau đến đi. Nói xong lập tức mở mắt. Lần này y không chờ đối phương, trực tiếp ngắt kết nối. Ân Vấn Thủy cảm thấy thần thức bị ngắt, lập tức cười thành tiếng. Hắn cúi người, ngón tay thon dài trắng bệch nhặt một đóa hoa bà sa. Mắt đào hoa chứa ý cười, nói, thật ra ta cũng rất muốn. Vài ngày sau, Ân Vấn Thủy bình thường hơn rất nhiều. Lâm Kỳ có một số thắc mắc về kiếm ý đều sẽ hỏi hắn. Ân Vấn Thủy luôn có thể đưa ra những kết luận sâu sắc và phương pháp hữu ích, giúp y yến bộ rất nhiều trong tu luyện. Lâm Kỳ nghĩ rằng Ân Vấn Thủy nên trở thành bảo vật của Côn Ngô. Sau khi trở về, y nhất định sẽ nói với trưởng môn về những điểm khác thường của hắn. Nhân tài như vậy thật sự hiếm có. Dù hắn có bao nhiêu bí mật, chỉ cần không có ý đồ xấu, Côn Ngô đều có thể chấp nhận. Đây là phong độ của đại môn phái, tuyệt đối tôn trọng sự riêng tư của đệ tử. Khi Ân Vấn Thủy trở lại bình thường, hắn lại bộc lộ cảm giác sâu không lường được. Ví dụ như không lâu trước đây, Lâm Kỳ mơ hồ cảm thấy Lăng Vân Kiếm có sự cộng hưởng với mình. Nhưng sợi dây cộng hưởng đó như sợi tơ, không thể nắm bắt, y nói với Ân Vấn Thủy. Ân Vấn Thủy chỉ cười một cái, không nghĩ ngợi gì, nói, đây là chuyện tốt, kiếm tu và kiếm có thể cộng hưởng là một trong những biểu hiện của kiếm ý đến vô hạn. Sư huynh chịu khó cố gắng thêm một chút, kiếm ý nhất định có thể tiến thêm một bậc. Lâm Kỳ mừng rỡ như điên, không chút nghi ngờ, từ đó càng chìm đắm vào tu luyện. Cách chương.